Vai phản diện cùng ta xây dựng sự nghiệp. Chương 29, có người mới vào thành. Góc truyện audio.com. Editor, Đoàn Linh Linh, Beta, Lục. Mãi đến khi cả hai đã về đến Thanh Trúc Uyển, Ma Tôn vẫn nắm tay Tô Thu Diên chẳng buông. Tô Thu Diên cũng quên bẵng việc buông tay. Cứ nắm như thế đến khi y ngồi xuống giường mình. Thành chủ, ngài có muốn nghỉ ngơi một lát không? Ma Tôn uốn gối quỳ xuống rồi ngẩng đầu nhìn lên Tô Thu Diên. Tô Thu Diên cúi đầu nhìn xuống đôi mắt màu hổ phách của Tần Việt. Lúc này mới chợt choàng tỉnh. Linh lực của người trước mặt này có thể khiến y cảm thấy ấm áp lên rất nhiều. Nhưng cảm xúc nảy lên trong lòng y bây giờ lại chẳng phải vui mừng mà là lo lắng. Y không kiềm được phải nhíu mày. Linh căn của ngươi. Ta nhớ rõ nó chỉ là loại hỏa linh căn bình thường. Sở dĩ y nói bình thường là vì nếu nó là linh căn biến dị thì ánh sáng phát ra từ chắc linh thạch đã có sự khác biệt. Ma Tôn lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu. Chấm, vừa rồi thành chủ cũng hỏi về linh căn của ta. Chẳng lẽ linh căn của ta có vấn đề không ổn gì sao? Tô Thu Diên dứt khoát nói. Ta sẽ kiểm tra linh căn cho ngươi thêm một lần nữa. Tất nhiên là Ma Tôn không có lý do gì để từ chối. Ngay sau đó, Tạ Ngang đã mang theo chắc linh thạch tới. Vẫn là viên đá lần trước. Thế nhưng lần này, sau khi bàn tay của Ma Tô đặt lên nó thì bên trong ánh đỏ đã bao phủ toàn bộ viên đá lại xen lẫn một vài tia ánh kim. Ánh kim này chợt lóe đã khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy sợ hãi đến không dám chạm vào mảy may. Ngọn lửa thông thường chắc chắn không đủ tư cách để so sánh. Tô Thu Diên đã đọc qua khá nhiều điển tịch, nhưng y chưa thấy ghi chép nào về tình huống này. Y đoán rằng đó có thể là một loại linh căn biến dị nào đó. Nhưng hiện tại y vẫn không có bất kỳ manh mối để truy vết ra cả. Sắc mặt của y trở nên nghiêm túc. Y nhìn sang Tần Việt đang đứng trước mặt rồi hỏi. Sau khi tu luyện, người có cảm thấy chỗ nào khác thường không? Ví như kinh mạch đau đớn, linh lực mất kiểm soát hay triệu chứng nào khác đại loại như thế? Chấm, nếu đó thật sự là linh căn biến dị thì với e rằng đây chẳng phải là chuyện tốt gì với Tần Việt. Chuyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên. Cách chương.